Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, ta muốn cùng cái này tam giới nói chuyện. Ngưu Ma Vương dắt hai vị phu nhân đột nhiên bỏ chạy, lưu lại một chúng thần Phật hai mặt nhìn nhau, mỗi người trên mặt toát ra vẻ mặt khó thể tin. Lấy bọn họ hôm nay tạo thành đội hình, không cần nói bắt giữ một vị kim tiên, một vị quỷ tiên cùng một vị yêu thánh, chính là muốn nắm ba vị kim tiên, đều là nắm chắc, nhưng là Ngưu Ma Vương một mực từ bọn họ ngay dưới mắt đào tẩu. Các ngươi có thấy hay không hắn mới vừa rồi rốt cuộc dùng là bảo bối gì? Một vị ngay đem hỏi, hình như là một cái ngọc trượng. Có người đáp, ta nhìn giống bảo thụ. Có người nói, bất kể là ngọc trượng vẫn là bảo thụ, duy nhất có thể xác định là, cái kia bảo bối ở tam giới tuyệt đối đều là có thể xếp hàng đầu. E sợ không thể so cái kia ba tiêu phiến kém bao nhiêu. Chúng tiên nghị luận sôi nổi, Tôn Ngộ Không nhưng không có gia nhập bọn họ, hãy còn phát ra một hồi ngốc, đang bị người khác chú ý trước. Chắp tay nói, hôm nay có lao chư vị giúp đỡ, lão Tôn ở đây cùng nhau cảm ơn. Bây giờ ba tiêu phiến dĩ nhiên tới tay, muốn lập về Hỏa Diệm Sơn tắt cái kia hại người núi lửa. Tiếp tục tây hành, chư vị, liền như vậy sau khi từ biệt, chúng tiên Phật cũng đều chắp tay nói, sau này còn gặp lại. Tôn Ngộ Không cùng bát giới Sa Tăng đáp mây bay trở về Hỏa Diệm Sơn. Đường bên trong, Ngộ Không ở đầu óc bên trong cho Quách Đại Lộ nhắn lại. Đại Lộ huynh đệ, hôm nay cái kia Ngưu Ma Vương nhưng là ngươi. Ngộ Không nhận ra ta. Quách Đại Lộ rất mau trở lại phục. Tôn Ngộ Không, Đại Lộ huynh đệ tu hành tiến triển cực nhanh, khiến lão Tôn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu không có ngươi dùng pháp thiên tượng địa thần thông, lão Tôn trong thời gian ngắn còn nhận ngươi không ra. Quách Đại Lộ, Ngộ Không quá khen, ta nguyên bản là liệu định giấu bất quá ngươi, vì lẽ đó cũng không có hết sức ẩn giấu cái này thần thông. Ngộ Không hỏi, nói như thế, cái kia ngọc diện hồ ly, chấm ngoặc kép, chính là Ngưu Ma Vương. Chẳng trách bát giới sẽ ăn lớn như vậy một thiệt thòi. Nhanh chóng trả lời một câu, lại cùng hỏi nói, nhưng là Đại Lộ huynh đệ, ngươi vì sao phải làm như thế? Chẳng lẽ là muốn ngăn chờ ta lấy ba tiêu phiến? Quách Đại Lộ, ta nếu là muốn ngăn cản Ngộ Không ngươi lấy ba tiêu phiến, e sợ cái kia đường tăng lần này liền không quá Hỏa Diệm Sơn. Ha ha, Ngộ Không lẽ nào quên vị kia chỉ lộ tiều phu? Cái kia tiều phu là ngươi? Ngộ Không kinh ngạc, ha ha. Chính là chỉ là tại hạ. Quách Đại Lộ đáp lời. Ngộ Không tâm tư cỡ nào nhạy bén, hơi chút suy tư liền đại thể đoán ra đầu đuôi câu chuyện. Quách Đại Lộ lần này cử động nhìn như ngăn cản hắn lấy ba tiêu phiến, kỳ thực là vừa trợ hắn đến ba tiêu phiến, lại muốn thu đi Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương không phải tầm thường yêu quái, luận năng lực cùng mình không phân cao thấp, hơn nữa lại vì là Phật tổ, đạo tổ lưu lại ý, nếu là giống thường ngày từ tự mình ra tay, diệt thân thể, đưa thần hồn, căn bản không hiện thực. Vì lẽ đó Quách Đại Lộ mới tự mình đến đây, không biết dùng điều kiện gì thuyết phục Ngưu Ma Vương, đồng thời diễn như thế vừa ra vở kịch lớn. Nghĩ đến điều kiện, Ngộ Không trong lòng lại hơi hồi hộp một chút, đầu óc bên trong xẹt qua cây kia ngọc cây có bóng tử. Trong lòng tim đập bịch bịch, do dự một lát, vẫn là không có nhịn xuống hỏi nói. Đại Lộ huynh đệ, người lúc trước dùng cây kia ngọc thụ pháp khí là bảo bối gì? Ta nhìn có chút quen mắt, tựa hồ từng đã gặp qua ở nơi nào. Một lúc nữa, Quách Đại Lộ bên kia đáp lời. Con ta, Tôn Ngộ Không chưa hề trả lời, nhưng trong lòng là cấp tốc thổi qua vô số. Cùng, ngoặc kép. Cái kia bảo bối rõ ràng chính là hắn đời này thụ nghiệp ân sư Bồ Đề lão tổ bên người pháp trượng. Làm sao sẽ biến thành hắn? Nhi tử, làm sao sẽ? Tôn Ngộ Không trong lòng đang rời sông lấp biển, trước mắt đã đến Hỏa Diệm Sơn. Hắn thoáng thu lại tâm tình, niệm động thần chú. Cái kia ba tiêu phiến dài ra theo gió, một hồi dài đến dài hai, ba trượng. Tôn Ngộ Không vung lên cán quạt, đối với lửa núi thở địa đập tới đi. Một phiến, núi lửa hơi thở diễm, vắng vẻ trừ quang. Hai phiến, phơ phất tiêu tiêu, thanh phong khẽ nhúc nhích. Ba phiến, thanh vân mạc mạc, mưa phùn tầm tã. Đến đây, hỏa diệm sơn chi ác triệt để trừ tận gốc. Phương viên trăm dặm lại muốn nhiều ra bao nhiêu vùng đất phì nhiêu. Ngộ Không lúc trước một cước đạp đổ bát quái lô, lưu lại hỏa diệm sơn. Bây giờ ba điều động ba tiêu phiến, tắt thương thiên hại lý núi lửa, cũng là nhất ẩm nhất chắc. Sớm có thiên định, nhân quả tuần hoàn, không ngoài như vậy, hỏa diệm sơn không còn nướng ngày nóng địa núi lửa. Tự có một luồng nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác mát mẻ. Đường Tăng tâm ý thanh tịnh, toàn thân khoan khoái, lại thúc giục các đồ đệ chạy đi. Thầy trò bốn người từ biệt hỏa diệm sơn thổ địa ra, tiếp tục hướng Tây Thiên chạy đi. Ngộ Không giống nhau thường ngày dắt ngựa, tâm tình từ từ bình tĩnh lại, tiếp tục cùng Quách Đại Lộ private chat. Nếu ta không có nhìn lầm, cái kia ngọc trượng chính là thất bảo ngọc thụ, không biết lệnh lang từ chỗ nào có được. Quách Đại Lộ lần này không có lập tức trở về phục, qua nửa ngày mới đáp lời, vừa nãy tự cấp Ngưu Ma Vương bọn họ sắp xếp nơi ở, mới nhìn đến tin tức. Ta không biết này ngọc thụ tên gọi là gì, thật giống hắn vừa sinh ra liền mang theo người giống như vậy. Tu hành phía sau, một cách tự nhiên mà lấy ra dùng. Ta thấy bảo vật này lợi hại, muốn nhúng tay vào hắn muốn đến. Quách Đại Lộ cũng không hết sức chỉ ra Quách Diệu Giác thân phận, nhưng cũng không có hết sức ẩn giấu. Lời nói đến chỗ này phần trên, tin tưởng Tôn Ngộ Không tự có phán đoán. Một lúc nữa, Ngộ Không hỏi nói, cái kia Đại Lộ huynh đệ, không biết lệnh lang tu hành làm sao? Quách Đại Lộ, chiếm man hoang, lập giáo xưng tổ, tám chữ, như tám nói mãnh xét, ở Ngộ Không đầu óc bên trong bạo nổ mở. Tây du thế giới đi về Tây Thiên trên đường, một vị nắm bạch mã hành người đứng ngẩn người tại chỗ. Mãi đến tận các sư đệ gọi hắn, mới phản ứng được, Đại Lộ huynh đệ, vạn xin thay ta, hướng về lệnh lang vấn an một tiếng. Sau một lúc lâu, Ngộ Không đáp lời, không thành vấn đề. Quách Đại Lộ thoải mái đáp ứng, tiếp theo lại nói, đúng rồi Ngộ Không, cái kia ba tiêu phiến đã dùng hết, liền còn cho thiết phiến công chúa đi, người giữ lại tác dụng không lớn, nhưng là nàng chứng đạo thời cơ. Ngộ Không suy nghĩ một chút, đem ba tiêu phiến hồng bao cho Quách Đại Lộ, cảm tạ. Quách Đại Lộ đáp lời, sau đó lại đuổi ba chữ, đại hộ pháp. Ngộ Không nhận được ba chữ này, lệch đau đầu bắt đầu tăng lên, chuyện cũ vô số hình tượng từng cái từ đầu óc bên trong xẹt qua. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở mảnh này trắng xóa ngũ hành bí cảnh bên trong. Một cái vượn già ở từng lần một lặp lại đánh quyền. Ngộ Không đau đến mồ hôi đầm đìa, biểu tình trên mặt nhưng là lần lượt biến đổi, cuối cùng hóa thành một vệt không rõ hàm nghĩa thâm thúy ý cười. Mặt trời chiều ngả về Tây, bốn nói bóng lưng càng đi càng xa. Thiên Lạc Sơn, Ngưu Ma Vương, Thiết Phiến công chúa cùng Ngọc Diện Hồ Ly ba người đã thu xếp thỏa đáng. Thiên Lạc Sơn lại nghênh một vị kim tiên, trừ động khiếp sợ, bắt đầu một lần nữa suy nghĩ Quách Đại Lộ muốn chống lại thiên đình tính toán đó. Bắt đầu nghe hắn nói như vậy, luôn cảm thấy là ý nghĩ viển vông. Hiện tại nhìn hắn như vậy không ngừng mà mời chào kim tiên, thiên tiên, thật giống thật không phải là không thể a. Quách huynh đệ, núi thê cái kia ba tiêu phiến bây giờ rơi vào Tôn Ngộ Không tay bên trong, không biết có thể thu hồi lại. Cái kia ba tiêu phiến chính là đạo tổ truyền, việc quan hệ nàng đại đạo thời cơ. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngưu Ma Vương tìm tới Quách Đại Lộ, thay thiết phiến công chúa hỏi dò ba tiêu phiến tin tức. Mục đích chủ yếu vẫn là muốn liên thủ với hắn đi đem ba tiêu phiến đoạt lại, để bù đắp đối với thiết phiến công chúa thiệt thòi nợ. Quách Đại Lộ tự tin nở nụ cười, định liệu trước nói, chuyện này có khó khăn gì? Nói xong, đột nhiên đưa tay vào hư không, hò hét, Tôn Ngộ Không, mau chóng đem ba tiêu phiến còn đến. Âm thanh truyền ra, chấn động Thiên Lạc Sơn, trừ động Yêu Vương Ma Vương nghe được tên Tôn Ngộ Không, đều xuất động quan sát. Nghe được Quách Đại Lộ dĩ nhiên dùng phương thức này hướng về vị kia kiêu căng khó thuần Tề Thiên Đại Thánh yêu cầu bảo bối, trong lòng cũng lớn không cho là đúng. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, bọn họ nhìn thấy một cái ba tiêu phiến phá hư không mà đến, bay xuống ở Quách Đại Lộ tay bên trong. Đại chúng trong lòng cùng nhau lăn qua, CMN châu bò A, 5 chữ. Khiếp sợ mặt JPG, Quách Đại Lộ đem ba tiêu phiến còn cho Thiết Phiến công chúa. Cái sau cũng là vui lòng phục tùng, thầm than vị này tuổi trẻ kim tiên thực sự là sâu không lường được. Núi bên trong chỉ có Ngưu Ma Vương một cái nhìn ra Quách Đại Lộ thủ đoạn. Biết cái kia ba tiêu phiến từ lúc hắn nắm giữ bên trong. Hắn sở dĩ chơi như thế một tay, không phải là muốn kinh sợ một cái trong núi cái kia chút yêu ma. Dù vậy, hắn bản Ngưu cũng cảm thấy Quách Đại Lộ ghê gớm. Có thể lặng yên không một tiếng động từ Ngộ Không cái kia thu hồi ba tiêu phiến. Bản thân này liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Vì lẽ đó Quách huynh đệ, ngươi xây đại trận này, tụ tập những này các hoài tuyệt kỵ yêu ma quỷ quái, rốt cuộc là phải làm gì? Ngưu Ma Vương nhìn Quách Đại Lộ hỏi. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn phương xa, ánh mắt thâm trầm, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt, nói, ta muốn cùng cái này tam giới nói chuyện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,